Bạch tử tái sinh, chương 192, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu còn được gọi là buổi tiệc quý tộc trường đại học T, dù người tham dự có phải là quý tộc thật hay không. Chỉ cần được mời, thì chắc chắn sẽ có được một số mối quan hệ và lợi ích từ tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu. Bởi vì những người tham dự không chỉ có con gái của các gia đình giàu có, mà còn có rất nhiều nhị đại thiếu gia. Tóm lại, những người được mời đến tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. Vì vậy, việc được mời đến tiệc sinh nhật của cô thực sự là một vinh dự ngầm. Vì thế, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư từ sớm đã bắt đầu khoe khoang về việc được mời tham gia tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu trong lớp học. Hoàng Thái Liên, Văn Thư, cậu đang làm gì vậy? Lương Văn Thư, chọn đồ. Trúc Tiểu Xuân, Văn Thư, đồ của cậu nhiều như vậy, mỗi ngày mặc đều không trùng nhau, mà còn phải chọn đồ nữa sao? Lương Văn Thư, đúng vậy, phải đi tham dự tiệc sinh nhật của Noãn Thu. Hoàng Thái Liên, wow, thật sao? Trước đây nghe các đàn chị khóa trước nói, nếu được mời tham gia tiệc sinh nhật thì sẽ gặp rất nhiều người. Hình như rượu sâm panh cũng đều là loại có giá 6 con số một chai. Nếu mình cũng có thể tham gia thì tốt quá. Trúc Tiểu Xuân, này, nếu biết thế trước mình cũng tham gia câu lạc bộ nhảy rồi. Lần này, tất cả các thành viên câu lạc bộ nhảy đều được mời tham dự tiệc sinh nhật. Không cần qua bất kỳ điều kiện nào mà trực tiếp tham gia. Không phải ai trong câu lạc bộ nhảy cũng là con nhà giàu. Nhưng người bình thường cũng có thể đến để mở rộng tầm mắt. Lương Văn Thư trong giờ học cũng đang chọn đồ. Cô chọn rất nhiều và cũng mua rất nhiều. Trúc Tiểu Xuân, Văn Thư, cậu chọn đồ là muốn chọn mẫu như thế nào? Lương Văn Thư, khi mắt mệt thì không mua nữa. Phong cách khoe khoang nhẹ nhàng. Việc Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư được mời tham gia tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu nhanh chóng lan truyền khắp trong lớp học, khiến nhiều người đều phải ghen tị. Trong toàn trường, những người được mời tham gia ngoài nhóm của câu lạc bộ nhảy, chỉ có những gia đình có thế lực ở thành phố Quy mới nhận được lời mời. Tuy nhiên, trong lớp của họ, chỉ có Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư được mời. Vì vậy, hai cô gái cứ thế khoe khoang không ngừng. Thực ra hôm đó mình định về nhà, nhưng chủ tịch câu lạc bộ rất nhiệt tình mời. Mình cũng không thể từ chối, đành phải đi tham gia tiệc sinh nhật. Quà sinh nhật thật là làm mình đau đầu. Chẳng biết tặng gì, cảm giác trường chúng ta có thể mở một đại sảnh doanh nhân rồi ha ha. Vậy chẳng phải ai được mời đều có thể vào đại sảnh doanh nhân sao? Đúng vậy, không giống như một số người, hoàn toàn không được mời. Ai mà không biết nhỉ, không cần nói ra cũng biết là ai rồi. Không thiếu tiền mà không được mời sao? Ha ha, buồn cười thật. Trước kia còn mặc đồ của nhị thập tứ kiều, tự mãn thế mà. Những người ngồi phía trước cứ liên tục chế giễu, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười nhạo sắc nhọn. Từ Hiểu Đông, ồn ào quá. Bạch Tử, chúng ta đi thư viện đi. Ai mà thèm tham gia cái buổi tiệc sinh nhật đó chứ? Thật là không muốn nói. Bạch Tử, được thôi, Bạch Tử vẫn đang thao tác trên máy tính, hoàn toàn không nghe thấy những gì mấy người ngồi phía trước đang nói. Gập máy tính lại, cô đứng dậy và cùng Từ Hiểu Đồng rời khỏi lớp, đi đến thư viện. Sau khi giải đấu kết thúc, Bạch Tử đang tìm cách giải quyết lệnh truy nã của Chợ Đen. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn vấn đề không phải là quá lớn. Nhưng cũng không nhỏ, cứ để đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bởi vì cô biết, Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ dò dỉ tài khoản WeChat phụ của cô. Và người trong Chợ Đen sẽ lần theo dấu vết đó mà tìm ra vị trí của cô. Dù việc xác định chính xác IP còn mất một thời gian, nhưng hiện tại cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nếu không, cô sợ sẽ gây ra những vấn đề không cần thiết. Ở một bên khác, câu lạc bộ nhảy, Lâm Vân nhận thấy gần đây Quý Noãn Thu có vẻ rất buồn bã. Như thể có chuyện gì đó đang làm cô lo lắng. Cô chủ động tiến lại gần và hỏi, "Chủ tịch, dạo này hình như không vui lắm." "Quý Noãn Thu, đúng vậy, không biết Chu Hòe có đến tham gia tiệc sinh nhật của mình không?" "Lâm Vân, anh ấy chắc sẽ đến chứ." "Quý Noãn Thu, mình không biết nữa. Theo như mình hiểu về anh ấy thì mình không chắc anh ấy sẽ đến." Lâm Vân biết Quý Noãn Thu vẫn chưa thể buông bỏ Chu Hòe. Dù sao, đó cũng là mối tình đầu của cô. Hơn nữa Chu Hòe thực sự là một người có cá tính mạnh mẽ. Nghe nói buổi tiệc sinh nhật sẽ có một bữa tiệc bể bơi vào tối hôm đó. "Lâm Vân, chủ tịch, nếu chỉ mời một mình Chu Hòe có thể anh ấy sẽ không đến. Nhưng cậu có thể mời thêm vài người bạn thân của anh ấy." Quý Noãn Thu liếc nhìn Lâm Vân, cảm thấy cô thật ngây thơ. Trong số 4 người bạn của Chu Hòe, Bạch Chú là người thích tham gia tiệc tùng nhất. Tiếp theo là Chu Hòe, rồi đến Lương Trạch Tích. Người khó mời nhất chính là Tề Hàn. Nếu Chu Hòe còn khó mời, thì làm sao có thể mời được những người khác? Lâm Vân suy nghĩ một chút, rồi nói, thực ra, nếu muốn họ đến cùng, có một người có thể sẽ khiến họ đến cùng đấy. Quý Noãn Thu, ai? Lâm Vân, Bạch Tử. Mặc dù Lâm Vân không thích Bạch Tử, thậm chí cô còn ghét Bạch Tử, nhưng sự thật là Bạch Tử có khả năng làm cho Chu Hòe và nhóm bạn của anh đến cùng. Trước đây họ cứ nghĩ Bạch Tử chơi thân với 4 người đó chỉ vì cô là bạn gái của Chu Hòe, nhưng sau khi Chu Hòe đính chính lại, họ mới biết Bạch Tử và 4 người đó thân thiết không phải vì lý do đó. Vậy nên, dù không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Tử thực sự là người phụ nữ duy nhất gia nhập nhóm 4 người đó trong suốt bao nhiêu năm qua. Dù là trong cùng một câu lạc bộ, hay trong giải đấu đại học vừa qua, luôn có sự xuất hiện của 4 người đó xung quanh Bạch Tử. Bạch Tử chính là ngoại lệ duy nhất trong suốt nhiều năm qua. Và có lẽ, cũng là cơ hội duy nhất để thay đổi tình hình. Lâm Vân tiếp tục, nếu muốn thuyết phục Chu Hòe đến, có lẽ chỉ còn cách mời Bạch Tử. Nếu Bạch Tử đi, có thể họ cũng sẽ đến. Quý Noãn Thu mím môi, cô không thích Bạch Tử, có lẽ là vì Bạch Tử là học trò của Lê Thanh. Trong khi giáo viên của cô là đối thủ không đội trời chung với Lê Thanh. Hoặc có thể vì Bạch Tử đã làm được điều mà những người khác không làm được. Đó là trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ gia nhập vào nhóm của 4 người đàn ông và trở thành ngoại lệ duy nhất. Nói thật ra, có lẽ vì Quý Noãn Thu trong lòng cũng có chút ghen tị với Bạch Tử. Vì thế, họ không thể là bạn, chỉ có thể là đối thủ. Nhưng Quý Noãn Thu sẽ không thừa nhận mình ghen tị với Bạch Tử. Cô không thể nào cúi đầu mời Bạch Tử tham gia tiệc sinh nhật của mình. Cô suy nghĩ một hồi. Cách chương.